Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Paul William Galisto, sinh năm 1897, mất năm 1976, là một nhà văn, phóng viên thể thao nổi tiếng của Mỹ. Cha ông là người Ý, mẹ là người Áo, bản thân ông đã nhiều năm sống ở châu Âu. Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyện, phim truyền hình. Ông là người đa tài và viết khỏe với hàng chục đầu sách là tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản phim truyền hình. Chưa kể các tác phẩm báo chí. Nghe truyện ngắn Con búp bê diệu kỳ của Paul Galisto, các bạn sẽ nhận thấy một văn phong nhẹ nhàng, không đi vào mô tả, mà khai thác vẻ đẹp chiều sâu, nhân ái của cuộc sống. Câu chuyện tôi sắp kể diễn ra cách đây 3 năm và tất cả xảy ra vì một con búp bê. Tôi là một bác sĩ, tên tôi là Stefan Amoni. Nhà và nơi tôi làm việc là thành phố London gần sông Thames. Tôi còn nhớ rõ buổi sáng tháng 10 năm ấy. Từ cửa sổ tôi thấy ánh nắng ban mai đang chiếu sáng trên dòng sông. Tôi ra khỏi nhà để đi mua tờ thời báo, công việc tôi vẫn làm hàng sáng. Có một cửa hàng hoa ở ngay góc phố tôi sống. Đi đến sát góc phố, tôi có thể ngắm những bông hoa thật rực rỡ. Tôi rẽ vào đường Albert. Vài phút sau, tôi đã đến cửa hàng để mua báo. Trước khi vào trong, tôi nhìn qua tủ kính và tôi sực nhớ rằng tuần tới là sinh nhật đứa cháu gái. Như thường lệ, cửa hàng có rất nhiều đồ chơi bút giấy. Một vài thứ trong đó dường như đã ở trong tủ kính nhiều năm. Khi trông thấy một con búp bê, tôi quyết định đó sẽ là món quà sinh nhật mà cháu tôi rất thích. Con búp bê gần như bị che khuất ở góc tủ. Nó được làm bằng vải, nhưng chính khuôn mặt đã gây cho tôi sự chú ý đặc biệt. Cho dù được sơn màu vẽ, con búp bê trông đáng yêu, hiền từ và đôi mắt đượm buồn. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho nó phải ở trong cái tủ kính ken chặt hàng. Tôi quyết định nhìn kỹ hơn. Cửa hiệu của một người đàn ông tên là Jim Carter. Khi tôi đi vào, ông ta mỉm cười. Xin chào bác sĩ, vẫn một tờ thời báo chứ? Vâng, và tôi muốn một món quà cho đứa cháu gái. Tôi muốn xem con búp bê trong tủ của ông. Con búp bê ở đằng góc tủ ấy làm bằng vải. Ông chủ cửa hàng có vẻ ngạc nhiên. Con búp bê à? Nó đặc biệt nhưng đắt đấy bác sĩ à? Jim lấy con búp bê ra khỏi tủ kính đưa cho tôi. Khi cầm con búp bê, tôi ngạc nhiên đến nỗi suýt đánh rơi. Nó rất đẹp và giống như thật. Trang phục của búp bê được may bằng tay và khuôn mặt, mặc dù tôi không nhìn rõ lắm, được vẽ thủ công bởi một nghệ sĩ. Nó thật đáng yêu. Bất kỳ ai làm ra con búp bê này chắc chắn đã thực hiện với sự yêu quý và cẩn trọng. Nó thật dịu dàng, và đó là cảm giác đầu tiên khi tôi nhìn thấy khuôn mặt búp bê. Tôi đặt con búp bê xuống nhẹ nhàng. Con búp bê này giá bao nhiêu tiền, ông Jim? Tôi hỏi. Tôi khi đó chắc phải trông rất ngỡ ngàng, bởi vì Jim bảo tôi. Tôi đã nói với bác sĩ rằng là nó rất đắt. Ở London, người ta bán với giá 20 bảng, nhưng ở đây tôi lấy ông 11 bảng thôi. Thì ai đã làm ra nó vậy? Tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết người đã làm ra những con búp bê xinh đẹp này. Một người đàn bà ở phố Harkley, bà ta sống ở đây nhiều năm rồi, thỉnh thoảng bà ta đến đây và đó là cách tôi có những con búp bê để bán. Tôi hỏi tiếp, thì bà ta tên gì, trông như thế nào? Tôi cũng không chắc, đại loại như là Calami, một người đàn bà cao to tóc đỏ, mặc quần áo đắt tiền. Bà ta trông khó gần và rất ít nói chuyện khi đến đây. Jim ngừng một lát, tôi chưa bao giờ thấy bà ta cười. Tôi không thể hiểu được điều này, làm sao một người đàn bà như thế lại làm ra được những con búp bê xinh đẹp đến vậy. Khi đếm tiền, tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Mặc dù con búp bê để làm quà tặng cho đứa cháu gái, nhưng lý do thật sự để tôi mua nó đó là tôi không thể để con búp bê xinh đẹp như vậy trong một cửa hàng đầy bụi. Tôi mang búp bê về nhà, đặt trong căn phòng ngủ bé nhỏ của mình. Và ở trong căn phòng này, dường như nó càng đáng yêu hơn. Tôi cho búp bê vào một cái hộp bằng giấy màu nâu. Buổi chiều hôm đó, tôi mang ra bưu điện gửi cho cháu gái. Tôi nghĩ rằng tôi đã quên con búp bê, nhưng không được. Tôi không thể không nghĩ về nó. Làm sao một con búp bê xinh đẹp như vậy lại được làm bởi bàn tay của một người phụ nữ như Jim đã nói được? Trong khi tôi đang cố tìm ra người phụ nữ đó là ai, thì có rất nhiều trẻ em bị ốm, đặc biệt trong thời tiết giá lạnh và ẩm ướt. Tôi đã bận rộn vài tuần liền. Tôi đã quên bẵng cả người đàn bà và con búp bê. Một ngày kia vào mấy tuần sau đó, tôi có điện thoại giọng của một phụ nữ. Đó có phải là bác sĩ Amoni không? Vâng, tôi đây. Ông có thường xuyên đi khám tư cho bệnh nhân không? Có, thỉnh thoảng, tôi đáp. Mất bao nhiêu tiền một lần? Giọng điệu người đàn bà không mấy thiện cảm, bà ta dường như quan tâm đến tiền nhiều hơn tới người đang ốm. Tôi trả lời, một lần khám bệnh mất khoảng 5 bảng, nhưng nếu bà thực sự không thể trả tiền thì tôi cũng không đòi hỏi gì. Được rồi, người đàn bà nói, tôi có thể trả ông 5 bảng, tên tôi là Rose Calamis, nhà tôi ở cạnh hiệu bánh trên đường Harkley, phòng của tôi ở tầng 2. Tôi sẽ đến ngay, tôi đáp. Tôi đến căn nhà đó sau 10 phút, tôi bước lên bậc cầu thang chật hẹp bụi bặm và tối mò. Khi đi hết cầu thang, cửa đã mở sẵn, một giọng nói khô cứng vọng ra. Bác sĩ Amboni phải không? Mời vào. Tôi là Rose Calamit đây. Trước mắt tôi là một người đàn bà với mái tóc đỏ kỳ dị, đôi mắt đen, môi bóng và sáng đỏ. Bà ta khoảng 45-50 tuổi gì đó. Tôi thất vọng khi nhìn thấy người đàn bà và càng thất vọng hơn khi bước vào gian ngoài. Đồ đạc đều là những thứ xoành xoàng. Trên chạn bát ở góc nhà có một vài cái chai thủy tinh nhỏ. Không có chút hơi ấm nào, căn phòng lạnh lẽo tồi tàn. Và ở phía sau cửa, tôi nhìn thấy mấy con búp bê. Chúng được treo trên tường, một vài con khác bị vất cầu thả trên giường. Mỗi một con búp bê có một vẻ khác nhau nhưng đều có một đặc điểm chung là dịu dàng đáng yêu, giống như con búp bê tôi đã mua cho cháu gái mình. Dường như người đàn bà kia không thể làm ra được những con búp bê như thế này. Ông là một tay bác sĩ quá trẻ, bà Râu nói. Tôi đáp lại gay gắt bởi vì thất vọng khi thấy những con búp bê ở trong nhà người đàn bà. Tôi già hơn vẻ bề ngoài, nhưng nếu bà nghĩ tôi trẻ quá tôi sẽ đi ngay. Bà ta cười. Đừng giận bác sĩ, nhưng trông ông rất đẹp trai. Tôi là bác sĩ nên không có nhiều thời giờ để lãng phí. Ở đây ai bị ốm? Tôi hỏi. Không phải tôi mà là cháu gái tôi. Nó đang ở trong phòng. Tôi sẽ đưa ông vào đó. Trước khi bước vào, tôi thấy cần thiết phải biết về những con búp bê. Tôi hỏi. Bà làm ra những con búp bê này à? Đúng, nhưng sao vậy? Vì một vài nguyên nhân, tự nhiên tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đã mua một con búp bê như thế này cho cháu gái tôi. Bà ta cười. Tôi đoán ông chắc phải trả rất nhiều tiền. Người đàn bà dẫn tôi qua hành lang nhỏ phía trong. Khi sắp mở cửa bà ta kêu to. Mary, bác sĩ đến rồi này. Sau đó bà ta mở rộng cửa hơn để tôi vào. Bà ta cố ý nói to để cô gái có thể nghe thấy. Đừng ngạc nhiên nhé bác sĩ, chân nó bị khèo đấy. Cô gái, Mary, đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Khi nghe thấy những lời nói như vậy, sự đau khổ tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt. Một lần nữa tôi lại giận dữ người đàn bà ghê gớm đó. những lời của bà ta khiến cô gái phải nghĩ về cái chân của mình. Mary trông chưa tới 25 tuổi, nhưng khuôn mặt rất xanh xao, đôi mắt to đen, dường như linh hồn cô đã chết dần, cô rất yếu. Từ giây phút đầu tiên, tôi đã xúc động bởi sự dịu dàng trên khuôn mặt buồn của Mary. Tôi vẫn còn nhớ rõ, thân hình gầy gò tội nghiệp, mái tóc khô mất hết sự sống. Nhưng tôi đã thấy một thứ khiến tôi rạng rỡ. Xung quanh Mary là những chiếc bàn nhỏ, một chiếc để sơn màu và bàn chổi, những cái khác để kim chỉ khâu và nhiều màu, nhiều kích cỡ khác nhau. Đó là những thứ cần thiết để làm ra những con búp bê. Tôi có thể nhận ra sự ốm yếu của Mary không phải do cái chân bị tật, nhưng cái chân của Mary thu hút sự chú ý của tôi. Đó là cách cô ngồi. Nếu như giống những gì tôi nghĩ, khi được điều trị, cái chân có thể kéo thẳng ra được. Cô có thể đi được không, Mary? Tôi hỏi. Có, cô nhẹ nhàng. Hãy đi đến chỗ tôi. Không, tôi không thể, đừng bắt tôi. Tôi không muốn làm Mary đau, nhưng tôi cần phải biết bệnh tình cho chắc chắn. Tôi xin lỗi, nhưng Mary à, hãy cố lên. Mary thận trọng đứng dậy, lê từng bước đến chỗ tôi. Tôi nhìn rất kỹ chân trái của Mary. Tôi chắc là mình đã đúng. Tốt rồi, tôi mỉm cười hài lòng. Tôi đưa tay ra giúp cô. Khi Mary nhìn lên, một lần nữa tôi chứng kiến sự tuyệt vọng đau khổ mà cô đang trải qua. Cô dường như muốn khóc òa trong sự câm lặng khi được tôi giúp. Tay cô chới với tay tôi, nhưng rồi lại buông thõng xuống. Thế là hết hy vọng. Cô bị như thế này bao lâu rồi, Mary? Bà Rose cướp lời. Mary bị khèo chân gần 10 năm rồi. Nhưng tôi mời ông đến đây không phải vì việc ấy. Mary đang bị ốm. Tôi muốn biết có vấn đề gì đối với nó. Đúng vậy. Mary đang bị ốm, thậm chí cô ấy đang chết dần. Tôi nhận ra điều đó ngay từ khi nhìn thấy Mary. Tôi hy vọng bà Rose sẽ rời khỏi phòng, nhưng bà ta không đi. Bà ta cười to. Tôi sẽ ở đây, bác sĩ. Ông phải tìm ra có vấn đề gì với nó và nói cho tôi biết. Khám cho Mary xong, tôi và bà Rose đi ra phòng ngoài. Tôi bảo bà Rose, bà có biết rằng cái chân của Mary có thể kéo thẳng lại được không? Nếu được điều trị, cô ấy có thể đi được. Thôi đủ rồi. Bà Rose quát vào mặt tôi những từ khiến tôi nổi khùng. Nếu ông dám nói với Mary về điều đó, nó đã được khám bởi những người biết chuyên môn. Tôi sẽ không để một vài tay trẻ ngu ngốc gợi cho nó những hy vọng. Nếu ông dám làm việc ấy, thì đừng bao giờ bước chân đến đây nữa. Tôi chỉ muốn biết có vấn đề gì xảy ra với Mary. Nó không ăn cũng không ngủ và không làm việc tốt. Ông đã tìm ra nguyên nhân gì chưa? Tôi vẫn chưa biết có điều gì xảy ra với Mary, tôi trả lời. Nhưng tôi biết cô ấy đang dần dần bị tàn phá bởi một điều gì đó. Tôi sẽ sớm khám lại cho cô ấy lần nữa và đưa cho cô ấy một ít thuốc. Nó sẽ giúp cô ấy khỏe hơn. Tôi sẽ quay lại trong vài ngày tới. Ông không được nói gì về việc chữa cái chân cho Mary đấy, ông hiểu không? Nếu ông còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ gọi bác sĩ khác. Tôi đồng ý, tôi đáp. Tôi buộc phải nói như vậy để có cơ hội đến thăm Mary lần nữa. Và có lẽ khi ấy cô ấy sẽ khỏe hơn. Tôi sẽ nói với Mary biết về cái chân của cô ấy. Tôi sẽ... Khi cầm túi của mình để chuẩn bị rời đi, tôi hỏi. Tôi nghĩ bà đã nói rằng bà đã làm ra những con búp bê này à? Tôi làm. Bà ta bộc lộ sự khó chịu. Tôi đã vẽ ra chúng để sau đó Mary làm. Điều ấy giúp nó không nghĩ về cái chân của mình nữa và thật sự là nó sẽ không bao giờ kết hôn hay có con cái. Tôi đi ra ngoài trong một ngày nắng tháng 10 quang đãng. Tôi biết bà Rose đã nói dối. Tôi đã tìm ra con người tuyệt vời làm ra những con búp bê kỳ diệu kia. Hạnh phúc nghĩ về điều đó, nhưng tôi lo lắng cho Mary. Trừ khi tôi tìm ra có điều gì đang xảy ra với cô ấy, nếu không Mary sẽ sớm từ giã cuộc đời. Sau vài lần đến thăm Mary, tôi đã được biết nhiều hơn. tên của cô là Mary Nolan. Khi 15 tuổi, cô bị tai nạn xe hơi, cả bố và mẹ cô đều chết, Mary bị thương nặng. Chính tai nạn đó khiến chân cô bị khèo. Tòa án yêu cầu bà Rowe chăm sóc Mary vì không có ai chăm sóc được cô nữa. Bà Rowe nhận chăm sóc cô bởi nghĩ rằng bố Mary rất giàu. Nhưng khi bà ta biết rằng cô chỉ có một món tiền nhỏ, bà Rose đã đối xử độc ác với Mary. Bà làm cho cô đau khổ càng nhiều càng tốt, bà ta không bao giờ để cho cô quên đi cái chân của mình. Bà Rose dường như muốn nói với Mary rằng, sẽ không người đàn ông nào yêu mày, mày sẽ không bao giờ có chồng và có con, không có người đàn ông nào muốn có một người vợ bị khèo chân. Nhiều năm trôi qua, Mary dần dần tin tưởng vào bà cô của mình. Cô ở với bà Rowe và làm những điều bà ta yêu cầu. Mary không có lý do gì để chống lại bà cô của mình và rời đi nơi khác. Cô sống một cuộc đời vô vọng và bất hạnh. Khi Mary bắt đầu làm những con búp bê, bà Rowe thấy chúng rất đáng yêu và biết rằng chúng có thể bán được nhiều tiền. Sau khi bán được vài con, bà Rowe bắt Mary làm từ sáng đến đêm khuya, trong nhiều năm liền và bây giờ Mary bị ốm. Dù không yêu quý gì Mary, nhưng bà Rowe đủ khôn ngoan để biết rằng nếu không có Mary, bà ta sẽ không có tiền. Khi tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân đang giết chết Mary, tôi phát hiện ra rằng Mary rất sợ bà cô của mình, nhưng đó không phải là tất cả. Và tôi cũng không thể tìm hiểu hơn gì từ Mary, vì bà Rose lúc nào cũng ở bên cạnh chúng tôi. Tôi cảm thấy Mary rất khó nói bất kỳ điều gì khi bà Rose ở trong phòng. Tôi chưa nói cho Mary biết rằng tôi có thể chữa được cái chân cho cô ấy. Điều quan trọng là tôi cần khám phá ra tại sao Mary không muốn sống nữa. 10 ngày tiếp theo, Mary đã khá hơn. Tôi yêu cầu cô ấy không làm búp bê nữa. Tôi mua cho cô 5 quyển sách và vài thỏi sô-cô-la. Lần sau khi tôi đến thăm, Mary đã mỉm cười giống như lần đầu tiên tôi gặp cô. Đã tốt hơn, tôi vui vẻ. Cô sẽ khá hơn nhiều nếu không phải làm những con búp bê trong 10 ngày tới. Tôi muốn cô nghỉ ngơi, ngủ và đọc sách, sau đó sẽ tính tiếp. Nhưng tôi biết bà Rose không hài lòng khi nghe những điều đó. Lần sau khi tôi đến thăm Mary, bà ta đã đợi sẵn. Ông không cần phải đến đây nữa, bác sĩ Amoni ạ. Nhưng còn Mary, tôi hỏi. Mary đã khỏe, xin tạm biệt bác sĩ. Mắt tôi chạm ngay phải những cái hộp đặt ở góc phòng, vài ba con búp bê còn mới nằm trên đó. Khuôn mặt chúng vẫn đáng yêu, nhưng đối với tôi, chúng chứa đầy sự chết chóc. Bỗng nhiên tôi lo sợ cho Mary. Tôi biết bà Rose đang nói dối. Tôi muốn đẩy bà ta để chạy vào thăm Mary. Nhưng tôi là một bác sĩ, và khi người ta không cần nữa thì nhiệm vụ của tôi là phải ra đi. Tôi chưa biết được chuyện gì xảy ra với Mary, và tôi đoán bà Rose có thể tìm một bác sĩ khác. Rất buồn, tôi rời đi và những ngày sau đó tôi không thể nào quên được Mary. Tôi lúc nào cũng phiền muộn nghĩ về cô ấy. Chẳng bao lâu chính tôi cũng bị ốm, bắt đầu chỉ sơ sơ, nhưng càng ngày càng rõ ràng. Tôi mời một anh bạn bác sĩ đến khám. Anh ta bảo cơ thể tôi không có gì bất thường. Anh nói chắc là tôi làm việc quá sức, nhưng tôi biết đó không phải là nguyên nhân. Tôi càng ngày càng tệ hơn. Tôi không muốn ăn và bị sụt cân, vô cùng mệt mỏi. Ban đêm, tôi ngủ không yên và thỉnh thoảng mơ thấy Mary gọi cầu cứu. Trong khi bà Rose vẫn giữ chặt cô ấy trong cánh tay gớm ghiếp của mình. Tôi xanh xao và gầy đi nhiều. Tôi không thể quên rằng mình đã không giúp gì được cho Mary. Mary muốn được tôi giúp, nhưng tôi đã không làm được gì cả. Một tối, tôi mệt mỏi và không sao ngủ được. Tôi đi lại lại trong phòng, nghĩ về chính mình và căn bệnh của mình. Dường như tôi bị căn bệnh giống Mary. Đột nhiên tôi phát hiện ra nguyên nhân. Tôi đã phải lòng Mary mất rồi. Tôi bị ốm vì tôi không thể nhìn thấy và chăm sóc cô ấy. Bây giờ thì tôi biết rằng vì sao Mary đang chết dần. Cô ấy đang chết từng ngày vì không có ai yêu cô ấy. Không ai trên thế giới này cho cô hy vọng trong những năm sắp tới. Cha mẹ cô đều đã mất. Bà Rose giữ cô chỉ vì bà kiếm được tiền nhờ bán những con búp bê. Mary không có bạn bè và tồi tệ hơn vì cái chân của mình. Cô thấy mình thật xấu xí. Cuộc đời cô trống rỗng, cô không có gì cả ngoại trừ những con búp bê. Tôi biết rằng tôi phải đến thăm Mary. Tôi phải nói với cô ấy vài phút, nếu không tôi sẽ mất Mary vĩnh viễn. Sáng hôm ấy tôi gọi điện đến cửa hàng ông Jim Carter. Tôi là bác sĩ Armoni đây. Ông có thể làm ơn giúp tôi một việc được không? Bất cứ điều gì. Năm ngoái bác sĩ đã cứu mạng con trai tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông yêu cầu. Cảm ơn Jim. Ông còn nhớ bà Rose Calamit không? Người bán búp bê cho ông đấy. Nếu lần sau bà ta đến đấy, tôi muốn ông gọi điện cho tôi và sau đó ông cố giữ bà ta ở đó để nói chuyện. Tôi cần khoảng 20 phút được chứ, tôi sẽ biết ơn ông suốt đời. Tôi sợ rằng khi tôi ra ngoài thì Jim gọi đến nên mỗi buổi tối tôi thường lướt qua cửa hàng. Nhưng Jim chỉ bắt tay tôi và nói chưa có tin tức gì. Một ngày kia vào lúc 5 giờ chiều, chuông điện thoại reo, điện thoại của Jim. Ông ta chỉ nói một câu, ông có thể đi được rồi đấy. Tôi mất 2 đến 3 phút chạy đến nhà Mary. Khi lên cầu thang tôi hy vọng mình có thể vào được nhà. Thật may cửa không khóa, bà Rose nghĩ rằng sẽ quay về trong vài phút. Mary rất gầy và ốm yếu. Cô vẫn bị bao quanh bởi những bút sơn và vải may. Dường như Mary muốn làm một con búp bê cuối cùng trước khi chết. Mary ngẩng đầu lên khi tôi bước vào, mở to mắt vì ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cô tưởng tôi là bà Rose. Cô gọi tên tôi không phải là bác sĩ Armoni mà là anh Stefan. Mary, tôi kêu lên. Ơn Chúa, anh đã đến kịp. Anh đến đây để giúp em. Anh biết vì sao em ốm rồi. Bây giờ điều ấy có còn quan trọng nữa đâu. Mary nói thật khẽ. Vẫn còn kịp mà. Anh biết được bí mật của em. Anh biết cách làm cho em khỏe mạnh. Nhưng em phải nghe anh nói. Mary nhắm mắt lại. Thôi, hãy để mặc em. Hãy để em vĩnh biệt. Em không muốn biết nữa. Mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi mà. Tôi ngồi xuống cầm lấy tay Mary. Mary, hãy nghe anh. Mỗi người đều có một cái kho tình yêu để cho đi suốt cả cuộc đời. Nhà kho được xây từ khi họ còn là trẻ con, và họ nhận được tình yêu của gia đình khi họ lớn hơn. Khi họ lớn hơn nữa, tình yêu được trao tặng đi, nhà kho lại được đổ đầy những gì tốt đẹp, hạnh phúc, niềm vui và hy vọng. Đó là cách mà bao giờ trong kho cũng có một chút gì còn lại. Nhưng kho tình yêu của em thì hoàn toàn trống rỗng. Đến tận bây giờ em cũng không có gì cả. Tôi không chắc Mary có nghe tôi nói hay không, nhưng tôi rất muốn cô ấy sống. Tôi tiếp tục. Chính bà cô của em đã gây ra điều này. Bà ấy đã mang đi tất cả hy vọng về tình yêu và hạnh phúc của em. Tôi ngừng lại một chút. Và điều tồi tệ hơn, bà ấy đã lấy cả đi những đứa con của em. Tôi thì thầm những từ cuối cùng, những điều tôi bắt buộc phải nói ra. Tôi nhìn Mary. Tôi đã giết cô ấy. Không, tôi rất yêu Mary. Tôi cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Mary đang nằm trong bàn tay tôi, và Mary từ từ mở mắt. Mary dường như vui hơn khi nghe những điều tôi nói. Điều đó làm cho tôi hy vọng và tôi sẽ cố làm cho Mary hiểu. Đúng rồi, những con búp bê chính là con của em. Khi em nghĩ rằng em mất cơ hội để yêu và làm mẹ, em đã làm những con búp bê kỳ diệu này. Em đã gửi gắm tình yêu của em vào trong đó. Em làm chúng với tất cả sự dịu dàng và cẩn trọng. Em yêu chúng như thể đó là những đứa con của chính em. và sau đó những đứa con của em bị đưa đi mà em không nhận lại gì cả. Em tiếp tục sử dụng cạn kiệt cái kho tình yêu của mình, đến tận khi linh hồn của em cũng rời bỏ em luôn. Con người ta có thể chết khi không còn chút tình yêu nào trong mình. Tôi ngừng nói và Mary bắt đầu động cửa. Cô ấy dường như hiểu những gì tôi đang nói. Nhưng em sẽ không chết, tôi gào lên vì anh yêu em. Em có thấy anh đang nói gì không, Mary? Anh yêu em và không thể sống thiếu em. Yêu em ư? Mary thì thầm. Nhưng em có cái chân bị tật, làm sao anh có thể yêu em được chứ? Cái đó không quan trọng, anh vẫn yêu em. Tôi thì thầm. Nhưng bà Râu đã nói dối em. Cái chân của em có thể kéo thẳng ra được. Trong vòng một năm, em có thể đi lại bình thường như những cô gái khác. Tôi nhìn Mary. Tôi thấy giọt nước mắt hạnh phúc trong mắt em. Mary mỉm cười với tôi trong sự tin tưởng hoàn toàn. Em vòng tay ôm lấy tôi. Tôi đón Mary trong vòng tay của mình. Em nhẹ quá, nhẹ như một con chim vậy. Mary giữ chặt lấy tay tôi khi tôi choàng áo khoác giữ ấm cho cô ấy. Sau đó, tôi đưa Mary ra khỏi phòng. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa và tiếng bước chân đang chạy. Cửa phòng Mary bật mở, bà Râu bước vào giận dữ. Tôi cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của Mary. Em giấu mặt sau gáy tôi. Nhưng bà Râu đã quá muộn. Bà ta không thể làm gì được nữa và bà ta biết điều đó. Không nói một lời, tôi đi vượt qua bà ta và giữ Mary sát cạnh mình. Tôi ra cửa trước, xuống cầu thang và đi ra phố. Bên ngoài mặt trời vẫn chiếu sáng trên con phố bụi bặm và lũ trẻ vẫn chơi đùa huyên náo khi tôi đưa Mary về nhà. 3 năm đã trôi qua và khi tôi đang viết những dòng này, Mary đang chơi đùa với đứa con trai đầu lòng của chúng tôi. Đứa thứ hai sẽ được sinh vào vài tuần tới. Mary không còn làm búp bê nữa, cô ấy không cần phải làm. Còn tôi vẫn lặng thầm cảm ơn Chúa. Cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy con búp bê và phải lòng nó. Con búp bê kỳ diệu trong tủ kính cửa hàng nhà Jim Carter. Giọng đọc Vân Anh vừa thể hiện truyện ngắn Con búp bê diệu kỳ của nhà văn Paul Galisto. Bản dịch của Uông Triều. Về chuyện ngắn này, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ. Thưa các bạn, mỗi con búp bê thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, không chỉ được tạo bởi bàn tay nghệ sĩ tài hoa mà còn chứa đựng cả tâm hồn, tình cảm của Mary, cô gái mồ côi ốm yếu tội nghiệp, bị hắt hủi, bị bóc lột sức lao động, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Giống như con tằm rút ruột nhà tơ, Mary sẽ chết khi cô đã sử dụng cạn kiệt kho tình yêu của mình mà chưa một lần được đền đáp. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Chàng bác sĩ trẻ cảm nhận được sự dịu dàng tinh khiết cùng khát vọng đớn đau mà cô gửi gắm qua những con búp bê. Anh nhẫn nại vượt qua các rào cản để đến bên cô, giúp cô hồi sinh bằng tình yêu trong sáng mãnh liệt của tuổi trẻ. Chuyện ngắn giống như bài thơ văn xuôi êm ả và lấp lánh ánh sáng, thứ ánh sáng làm thay đổi thân phận cuộc đời của một con người tưởng đã lâm vào cùng cực bế tắc, đồng thời cũng gợi chúng ta nhớ đến câu chuyện của Tích Grimm, cô gái tóc dài. Mụ phù thủy giam cầm cô gái tóc dài trên tòa tháp, còn bà cô của Mary giam cầm cô trong căn phòng tối, vắt kiệt sức lực và tình yêu cuộc sống của cô. Hoàng tử nghe được tiếng hát mê hồn của cô gái tóc dài, còn bác sĩ Amoni thực sự rung động khi lần đầu tiên được ngắm những con búp bê do Mary làm ra. nhà văn Paul Galisso hẳn không muốn tác phẩm của mình là một phiên bản của Grimm, nhưng qua câu chuyện giống như là cổ tích, ông đã khơi gợi ở người đọc những tình cảm nhân hậu, niềm tin thuần khiết và món quà mà cuộc sống tặng lại cho những ai luôn biết cách làm giàu có thêm kho tình yêu, biết khám phá vẻ đẹp nhân bản ẩn chứa bên trong góc khuất bụi bặm và tăm tối cuộc đời. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, phát thanh viên Vân Anh, kỹ thuật viên Thanh Nga thực hiện. Chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.